Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, xe bò. Converter, Dark Hero Bá Châu Thành Tây, gần trăm dặm một mảnh túc sát, tựa hồ ngay cả không khí cũng đọng lại, từng tôn lão đạo sĩ lão hòa thượng quanh thân nguyên khí bốc lên, tại sau lưng ngưng kết thành từng tôn thần thánh. Khí thôn Sơn Hà, đạo môn, đại lôi âm tự truyền thừa xa xưa, thậm chí so Thiên Ma Giáo còn phải xa xưa hơn. Thiên Ma Giáo đối với hai đại thánh điện này tới nói hay là một cái tương đối tuổi trẻ giáo phái. Từ những lão đạo sĩ lão hòa thượng này sau lưng nguyên khí biến thành thần thánh đến xem, đó có thể thấy được trong dòng chảy lịch sử xuất hiện từng tôn thần trì. Có ba đầu bốn tay. Có mai rùa phất trần, có chim đầu rìu đuôi báo, có kim cương dạ xoa, các loại thần thánh hình tượng. Về phần cùng phu tử, Điền Chân Quân bọn người thì là một phen khác cảnh tượng. Truyền thừa không có đạo môn cùng đại lôi âm tự cổ lão, nhưng cũng cường thịnh vô cùng. Sau lưng hiện ra thần chỉ có là đại nho thánh nhân, có là nữ tử tay nâng kim trùng, có là người mặc áo cà sa cùng thần, mà Diên Phong Đế sau lưng triều đình chư vị nhất phẩm đại quan khí tượng lại riêng phần mình khác biệt. Thiên Sách Thượng Tướng Tần Giản Tần Bảo Nguyệt sau lưng hình thành cũng không phải là thần trì, mà là song giản, hai cái kim giản kim quang chói mắt, giản thân tám lăng, không ngừng xoay tròn. Hắn chính là chiến trường xuất thân, không tu thần Phật, đem binh khí của mình xem như thần, phụ trách chinh chiến sát phạt. Thái úy Nguyên Không Hòa Thượng sau lưng thần chỉ cũng không phải Phật, mà là một cái khổ hạnh tăng, thân quấn xiềng xích, cầm trong tay giới đao, một bộ tư thế chiến đấu, cùng hắn bộ dáng phảng phất. Thái Sơn Vương Linh Hư Hoa phía sau là Cửu Long quay quanh Thái Sơn, lấy Thái Sơn làm tế đàn, Cửu Long cung phụng. Hắn phụ trách trưởng quản Duyên Khang quốc tế tự, Tư Không Ngụy Bình ba trưởng quản Duyên Khang quốc thủy lợi. Sau lưng nguyên khí biến thành cũng không phải là thần trì, mà là thổ mộc thủy xây hình thành trường hà đập lớn. Hắn lấy thủy lợi là thần, Tư Đồ Tú Nhạc Thanh là cái nữ quan, trưởng quản quốc khố, phụ trách thiên hạ tài chính. Nguyên khí biến thành thần chỉ cũng không phải thần, mà là đập phong tệ vặn vẹo bị nối liền nhau như là đại xà đại mãng. Nàng lấy tiền là thần, Thượng Khanh Tô Vân Chi cũng là nữ quan, có thể khai phủ, phẩm giai cùng tam công cùng cấp. Nàng là văn tán quan, nhưng địa vị cực cao, trưởng quản các nơi đại học tiểu học. Nguyên khí biến thành cũng không phải thần chỉ, mà là một cuốn sách một ngụm thước. Phiêu Kỵ đại tướng quân quyền định võ phía sau là liệt diễm hừng hực tuấn mã. Lập tức một tôn tắm rửa tại trong chiến hỏa thần trì, mọc ra tám đầu cánh tay, tay cầm đao thuẫn thương mâu kiếm kích, bốn tấm mặt nhìn bốn phương tám hướng, trong ánh mắt có hỏa diễm phun ra, như là quang mang. Trong hỏa diễm bốn cái diện mục, nhưng đều là chính hắn khuôn mặt. Từ nơi này liền có thể nhìn ra trong triều đình giáo chủ cấp cường giả cùng môn phái giang hồ khác biệt, đạo môn cùng đại lôi âm tự kính thần Phật, sau lưng thần chỉ đều là thần Phật, mà trong triều đình cường giả thì lại lấy riêng phần mình chỗ tư là thần, đem chính mình trưởng quản chức vụ biến thành chính mình thần chỉ. Mỗi người có chức vụ riêng, ai cũng có sở trường riêng. Cho dù là Nguyên Không Hòa Thượng xuất thân Phật môn, cũng là đem chính mình xem như một cái trong chiến đấu tu hành khổ hạnh tăng, cũng không có hiện ra đại Phật tư thái. Một vị trường nhĩ tăng sắc mặt người khẽ biến, thấp giọng nói: quốc sư biến pháp, biến ra những tà ma ngoại đạo bất kính quỷ thần này, ngay cả thần Phật cũng bất kính, kính lên mấy đồ vật loạn thất bát tao này. Phiêu Kỵ đại tướng quân quyền định võ chỉ hướng tăng nhân tay dài này, cười lạnh nói: học để mà dùng, chi hành hợp nhất, Trường Nhĩ Tăng, người đạo hạnh cạn chút, khó thoát tử kiếp, suốt đời khổ tu cái nào có thể lĩnh hội thần Phật. Duyên Phong Đế thản nhiên nói, đều là bản lãnh của mình, dựa vào thần Phật mới là ngoại đạo. Bọn hắn làm tốt bản chức, đem bản chức làm đến thần Phật cảnh giới. Như vậy bọn hắn chính là thần Phật. Đạo môn từng vị lão đạo sĩ bộ dạng phục tùng. Lão đạo chủ lắc đầu nói, đem bản chức làm đến cảnh giới của thần. Như thế thành thần, còn không phải muốn cho phàm nhân làm công. Đây cũng là thiên ma giáo giáo nghĩa. Đơn giản là vì bách tính hàng ngày. Hoàng đế, người bị quốc sư ảnh hưởng quá sâu, bị thiên ma giáo ảnh hưởng quá sâu. Duyên Phong Đế mỉm cười nói, ta nếu là đi thiên ma giáo, nói không chính xác có thể lăn lộn cái giáo chủ làm một chút. Đã là ma đạo, không cần nhiều lời. Từng cái lão đạo sĩ riêng phần mình đem sau lưng bảo kiếm sửa sang lại. Không biết ai thấp giọng quát nói, giết, lời vừa nói ra, sát khí doanh tiêu, lạnh dung hàn phong trở nên vô cùng thấu xương. Nhưng vào lúc này một người lão hán lôi kéo xe bò đảo quanh đi tới. Đám người sát khí vừa thu lại, riêng phần mình đứng bình tĩnh lấy, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giữ im lặng. Lão hán kia nhìn thấy đầy trời thần Phật này, không khỏi kinh hồn táng đảm. Con trâu kia cũng run lẩy bẩy, bốn cỗ run run, kéo không đi xe bò. Tức giận đến lão hán kia lớn gan liên tục vung vài roi, con trâu này lúc này mới phát lực. Đem xe bò chậm rãi lôi ra vùng đất thị phi này. Chờ đến lão hán cùng xe bò đi xa, chiến đấu hết sức căng thẳng. Vị này vị thần kiều cảnh giới cường giả vừa mới muốn xuất thủ. Đột nhiên chỉ nghe đảo quanh xa luân âm thanh truyền đến. Lại có một cỗ xe bò lái tới. Một cái lão nhân ra dắt trâu đi lôi kéo xe đi tới. Nhìn thấy đám người lão giả run run rẩy rẩy. Run rẩy, thật vất vả mới đưa xe bò lấy đi. Đám người nhẹ nhàng thở ra. Đang muốn xuất thủ lại nghe được đảo quanh xa luân âm thanh truyền đến. Một vị lão đạo sĩ không khỏi cả giận nói. Trời đông giá rét thiên tai nhân họa này. Từ đâu tới nhiều như vậy xe bò? Trong lòng mọi người run lên. Đúng là như thế. Hiện tại bốn chỗ gặp họa. Dê bò gia súc đều bị ăn. Làm sao một hồi này công phu liền tới ba chiếc xe bò? Mà lại hết lần này tới lần khác đều là đi qua nơi này. Chiếc xe bò này ngồi một đôi lão lưỡng khẩu, một lão ẩu tóc trắng, một lão hán hơi già không già. Đám người lặng lặng chờ đợi xe bò đi qua. Chiếc xe bò kia lại ngừng lại. Con trâu kia đối trước mắt đáng sợ cảnh tượng cũng không sợ chút nào. Trên xe lão hán lão thái thái nhảy xuống xe, giống như là ảo thuật một dạng. Đem trên xe mở ra, nhẹ nhàng run lên, lại đem bố kéo xuống. Trên xe bò lập tức thêm ra 10 người hình thù kỳ quái. Đem không lớn xe bò chen lấn tràn đầy, cơ hồ chen đến ngoài xe tới. Thiên ma giáo tả hữu hộ pháp sứ, 12 hộ giáo trưởng lão, còn có 2 vị thiên vương. Đạo chủ nhìn xuống phía dưới đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chỉ thấy tới một cỗ xe bò 2 người cùng một con trâu. Không nghĩ tới lại đụng tới 16 người. Thiên ma giáo đùa bỡn tiện đem đùa giỡn. Tả hộ pháp sứ Khổng Lệnh Hiền ngẩng đầu. Cười hắc hắc nói. Chúng ta đi giang hồ ưa thích múa đùa giỡn. Kiếm miếng cơm ăn. Hướng khán quan lấy tiền thưởng. Cũng làm cho chư vị địa chủ lão gia chê cười. Hữu hộ pháp sứ Tiết Bích Nga cười tủm tỉm nói, lão lừa chọc, lão đạo sĩ, giáo chủ về nhà ăn Tết thời điểm để cho chúng ta đi theo hoàng đế. Hoàng đế gặp nạn, lão thân cùng trong giáo lão huynh đệ không thể không để ý. Nếu không giáo chủ ăn Tết trở về hỏi tội xuống tới, chúng ta chịu trách nhiệm không dậy nổi. Trên xe thiên ma giáo 12 hộ pháp cùng 2 đại thiên vương. Nhảy xuống, Sư Thiên Vương cùng Ngọc Thiên Vương giãn ra thân thể, hướng đám người bao quanh chào, cười làm lành nói, chư vị đều là nhân vật cao cao tại thượng. Chúng ta những tiểu lão nhân này hữu lễ. Giáo chủ đem hoàng đế giao cho chúng ta thời điểm vẫn còn sống thật tốt. Các ngươi nếu là giết chết, chúng ta cho giáo chủ một cái chết mất hoàng đế. Giáo chủ nổi giận, chúng ta cũng chỉ có lấy cái chết tạ tội. Cái môn chủ Tề đại hữu lớn giọng nói, tà ma ngoại đạo, triều đình cùng thiên ma giáo cùng ô hợp lưu, đại lôi âm tự đồng đạo, một mực hằng yêu trừ ma a giết. Một tiếng quát lớn truyền đến, lập tức tiếng sấm động trời, chiến đấu bộc phát, chỉ một thoáng cuồng bạo khí lãng bốn phía trùng kích, sắp thành phiến liên miên sơn lâm san bằng. Trận chiến đấu này vẫn thắng qua quốc sư Bình Định chi chiến. Trong Bình Định chi chiến, giáo chủ cấp tồn tại tuy nhiều, nhưng cùng tam đại thánh địa giáo chủ cấp cường giả so sánh vẫn còn phải kém hơn một bậc. Lại thêm triều đình cũng tương đương với một thánh địa, tứ đại thánh địa người mạnh nhất sống mái với nhau, có thể thấy được uy năng. Bất quá lần này đại lôi âm tự cùng đạo môn giáo chủ cấp tồn tại cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, mà triều đình cùng thiên ma giáo cường giả lại chỉ tới một nửa. Lại thêm đạo chủ cùng Như Lai, trận chiến đấu này không thể lạc quan. Chiến đấu cùng một chỗ, liền có người vẫn lạc. Trường Nhĩ Tăng trực tiếp tìm tới Quyền Định Võ. Hai vị thần kiều cường giả toàn thân thần tàng toàn bộ mở ra, đánh cho thiên băng địa liệt. Trường Nhĩ Tăng là đại lôi âm tự La Hán Viện đứng đầu, Phật Pháp tinh thâm, tinh thông đấu chiến thắng Pháp. Mà Quyền Định Võ lại là phiêu kỵ đại tướng quân, cả đời chinh chiến sát phạt, diệt người quốc, diệt người giáo phái, xuất sinh nhập tử. Thời gian trước Thái Học Viện vừa mới thành lập, Duyên Khang quốc sư tụ tập thiên hạ cao thủ nghiên cứu đạo pháp thần thông, Quyền Định Võ liền ở trong đó, có thể nói Duyên Khang quốc đứng đầu nhất cường giả một trong. Đấu chiến thắng Pháp cùng sát phạt chi pháp gặp phải, vừa mới va chạm liền thấy máu biển ngập trời, trên huyết hải giấy lên hừng hực chiến hỏa. Loại dị tượng này tựa như chân thực tồn tại đồng dạng, lại là Quyền Định Võ sát khí biến thành. Một tôn đại Phật đứng ở trên huyết hải, đại Phật trước chính là Trường Nhĩ Tăng, so sánh vĩ ngạn đại Phật, hắn liền lộ ra nhỏ đi rất nhiều. Trong huyết hải biển lửa một người gào thét hướng hắn vọt tới, chính là Quyền Định Võ, sau lưng ngựa đạp chiến hỏa. Lập tức người kia như là ma quỷ sát thần đồng dạng, dữ tợn đáng sợ, hung ác vô cùng, tà ma ngoại đạo, không tu chân Phật, chết chưa hết tội. Trường Nhĩ Tăng quanh thân hiện ra màu vàng, hai tay một sai, miệng tụng Phật môn chân ngôn, đồng thời thi triển ra hai loại ấn pháp tinh diệu vô cùng, công hướng Quyền Định Võ tất cứu. Không ngờ Quyền Định Võ vậy mà không chút nào tránh, mặc cho hắn hai đạo đấu chiến thắng pháp này đánh vào người. Quyền Định Võ dưới nách từng đầu cánh tay vung vẩy, đó là nguyên khí biến thành, tay cầm đao thuẫn thương mâu kiếm kích, đao chém thuẫn kích thương chọn mâu thứ kiếm bôi kích treo. Chặt đứt Trường Nhĩ Tăng cánh tay, thuẫn kích đập phá sọ não của hắn. Thương đâm mặc lồng ngực của hắn đem hắn bốc lên, mâu thì từ hậu tâm của hắn xuyên ra, kiếm quang sát qua cổ họng của hắn, trường kích thì đem hắn thân thể treo lên. Mà phía sau bọn họ, sát thần nghênh tiếp đại Phật, âm vang va chạm, biển lửa huyết hải cuồn cuộn, như là một cái vòng xoáy lớn quay chung quanh hai người gào thét chuyển động. Người không tránh, Trường Nhĩ Tăng bị Quyền Định Võ nhấc lên giữa không trung, treo ở trên trường kích, khàn giọng nói, giữa không trung một ngụm đại thuẫn nện xuống, đem hắn nện đến thịt nát xương tan. Chiến trường giết người, chỉ cần một hai chiêu, tránh cái gì? Chiến trường là kỹ thuật giết người, cùng ngươi đấu pháp chẳng phải là cầm ta ngắn công ngươi trưởng. Quyền Định Võ phun máu phè phè. Trường Nhĩ Tăng hai đạo ấn pháp kia suýt nữa đem hắn ngũ tạng lục phủ đánh nát. xương sườn cùng xương bả vai cũng bị đánh cho hiếm nát. Đau đến quất thẳng tới hơi lạnh, đột nhiên một cái kim quang chói mắt bàn tay đè xuống. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đem hắn một chưởng vỗ xuống lòng đất, lại một tăng nhân đánh tới. Hai tay hư ôm, một tòa thập bát trọng chư thiên bảo tháp ầm vang đè xuống. Trong bảo tháp đầy trời thần Phật, đem quyền định võ ép tới xương cốt đứt gãy. Nguyên không thiền sư, người cũng là ta người trong Phật môn, vì sao muốn đi ma đạo, làm triều đình ưng khuyển? Đại lôi âm tự pháp hoành viện đứng đầu hoành âm sư thái ngăn trở thái úy nguyên không hòa thượng. Khuyên nhủ, ngươi nên tỉnh, đừng lại sai thêm nữa. Sai thêm nữa, ngươi vĩnh viễn tu không thành chính quả. Nguyên không hòa thượng phun mắt quát, cái gì gọi là chính quả? Trong lòng có Phật, vĩnh viễn không thành được chính quả. Bệ hạ mệnh ta trưởng quản quân đội luật pháp. Ta lấy thiết luật hóa thành xiềng xích quấn thân, đợi ta đứt đoạn gông xiềng, liền có thể đạp đất chính quả. Hoành âm sư thái giận dữ, vùng vẩy phất trần đánh tới. Ngươi nhiễm nghiệt chướng, ta thay ngươi trừ bỏ. Đại chiến bộc phát, đạo môn từng cái lão đạo sĩ tế kiếm, chỉ một thoáng đầy tiêu kiếm quang. Đó là trong đạo kiếm thập tứ thiên kiếm pháp. Quả nhiên là vô cùng lợi hại, sắc bén phi phàm, không hổ là đạo môn đệ nhất kiếm thuật. Kết trận, trừ ma, một vị lão đạo quát, bày trận, luyện chết lỗ mũi trâu. Tiết Bích Nga nghiêm nghị vừa quát, hai vị thiên vương, 12 hộ giáo trưởng lão kết thành một tòa đại trận. Nghênh tiếp những lão đạo này, đám người sớm đã là quen biết đã lâu, đối thủ cũ. Đánh qua không biết bao nhiêu lần, đối với thủ đoạn của nhau đều hiểu rất rõ. Một bên khác, Thiên Sách Thượng Tướng, Thượng Khanh, Tư Không, Tư Đồ, Thái Sơn Vương bọn người bị Đại Lôi Âm Tự cường giả ngăn chặn. Đại Lôi Âm Tự người đông thế mạnh, vây quanh bọn hắn chém giết, chỉ là vòng qua Duyên Phong Đế. Duyên Phong Đế quay đầu, chỉ gặp cùng phu tử, Tề Đại Hữu, Điền Chân Quân bọn người đi tới, mà Như Lai cùng đạo chủ một cái nắm bát một cái theo kiếm. Như Lai sắc mặt ôn hòa nói, phu tử, các vị đạo hữu, các ngươi đi trợ trận người khác, nơi này giao cho lão tăng cùng lão đạo sĩ a. Cùng phu tử bọn người xưng phải, lập tức giết vào chiến cuộc. Như Lai nhìn về phía Duyên Phong Đế, nói, bệ hạ, đắc tội. Duyên Phong Đế quanh thân chấn động, long khí ngang qua trời cao, khí thôn nghiêu đấu, trên bầu trời truyền đến tiếng long ngâm, nhưng gặp giữa không trung trong tầng mây chân long chợt ẩn chợt hiện. Nhô ra đầu rồng vuốt rồng, đầu rồng to lớn cúi xuống, nhìn chăm chú Như Lai, đạo chủ đi tới, đạo kiếm một vòng, kiếm quang đầy tiêu, đánh lui chân long, khen. Bệ hạ cơ hồ muốn ngay cả giả trở thành sự thật, trở thành chân thần, đáng tiếc thần kiều là đoạn, suốt đời vô vọng, lão đạo vô năng, đạo kiếm thập tứ thiên chiêu thứ 14 chỉ luyện thành một nửa. Bây giờ ta lợi dụng tàn thiên này đến lĩnh giáo bệ hạ uy đức. Như Lai trong tay kim bát bay lên, hướng phía dưới bao một cái, một mảnh kim quang phun ra. Trong kim quang là 20 chư thiên thần Phật, tầng cao nhất là Đại Phạm Thiên, khí tượng nguy nga, Như Lai cười nói, ta lấy Như Lai đại thừa kinh cảnh giới tối cao, đến lĩnh giáo bệ hạ Cửu Long Đế Vương công, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.